Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236. Đào Mộ hiển nhiên không biết Lạc đại thiếu gia như thế phong phú tâm lý hoạt động. Bất quá liền tính đã biết, Đào Mộ đại khái cũng chỉ có thể đánh giá một câu. Bọn họ xác thật không phải một cái trong thế giới người. Hắn đã không làm pháo hôi đã hơn một năm, nỗ lực sống ở trong thế giới hiện thực, mà Lạc Dương, phỏng chừng đang bị cốt truyện quang hoàn phóng xạ, giải hoan nhi hướng cẩu huyết phim thần tượng thế giới quan lăn lộn. Đào Mộ chỉ chừa ý đến Lạc Dương nói thẩm dục đã tới kinh. Đi ra Long Đằng giải trí office building sau, Đào Mộ không yên tâm cấp Long Thiên Áo đánh một chiếc điện thoại. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe nói thẩm dục thượng kinh, ngươi gặp qua hắn sao? Cái gì, thẩm dục thượng kinh, Long Thiên Áo đang ở thời thượng phong vân quay chụp hiện trường. Lấy đầu tư người thân phận nhìn chằm chằm đoàn phim quay chụp. Thuận tiện mang theo Hạ Tinh giải trí nhân viên công tác lén lút thâu sư. Nghe được Đào Mộ những lời này, nhưng thật ra có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Không phải, hắn thật chuyển trường đến kinh ảnh. Các ngươi kinh ảnh không phải nói không thu vị này chủ nhân sao? Không phải kinh ảnh, hắn đem học tịch chuyển tới Yến ảnh một lần nữa đọc đại một, Đào Mộ giải thích nói. Ta mới từ Long Đằng giải trí ra tới, nghe Lạc Dương nhắc tới, Nga, Long Thiên Áo không cho là đúng ngậm thuốc lá. Ta gần nhất một đoạn thời gian rất vội, hơn nữa chúng ta cũng khá dài thời gian không liên hệ, xác thực nói. Từ Diêu gia suy tàn sau, thẩm dục thế nhưng một chiếc điện thoại cũng chưa cấp Diêu Văn Tiêu đánh tin nóng ra tới sau. Long Thiên Áo liền trực tiếp đem thẩm dục hào cấp kéo đen. Long Thiên Áo biết chính mình cũng không tính cái gì người tốt. Bên người kết giao cũng đều là một ít bạn nhậu, ngày thường hi hi ha ha cùng nhau chơi còn hành. Thật gặp gỡ chuyện này, cũng chưa chắc có thể đáng tin, thậm chí nói trắng ra là liền tính tưởng hỗ trợ đều không có giúp được với vội năng lực. Nhưng dựa không đáng tin, có thể hay không giúp đỡ vội là một chuyện nhi, người liền cái điện thoại đều không đánh, hỏi cũng không hỏi một chút, đó chính là mặt khác một hồi sự. Long Thiên Áo có biết, Diêu Văn Tiêu chẳng sợ nghèo túng, còn nhớ thương cấp thẩm dục hết giận, Lương Tiếu bị bao dưỡng đương tiểu tam dèm pha chính là Diêu Văn Tiêu sai sử thủy quân tuôn ra tới. Sau lại cũng nghĩ đi Hong Kong cấp thẩm dục chúc mừng sinh nhật. Kết quả thẩm dục lại là như thế nào đối đãi Diêu Văn Tiêu? Long Thiên Áo chính là cảm thấy rất trái tim băng giá. Hắn vốn dĩ cho rằng thẩm dục là cá biệt trí vật nhỏ. Là không giống nhau pháo hoa, cùng hắn trước kia nhận thức những cái đó yêu diễm gian hóa đều không giống nhau. Kết quả nhân ra là rất độc đáo. Cũng thật mẹ nó không phải đồ vật. Long Thiên Áo phản ứng lại đây. Không phải, ngươi thượng Long Đằng giải trí làm gì đi. Ta nói Đào Mộ, hai ta cái gì quan hệ. Có chuyện tốt nhi ngươi không nghĩ ta. Ngươi cõng ta cùng Lạc Hy kia xảo trá nữ nhân nói chuyện gì sinh ý đâu. Không phải sinh ý, chính là cùng Lạc Tổng thương lượng một chút. Tưởng đem huyết nhục trường thành toàn bộ tiền lời quyên cấp kháng chiến lão binh quỹ từ. Thiện, Đào Mộ lời ít mà ý nhiều thuyết minh tình huống. Điện thoại một khác đầu, Long Thiên Áo tức khắc kích động, ta cũng muốn quyên, ta cùng ngươi nói ngươi kia phim phóng sự chụp thật là quá cảm động. Ta như vậy một đại lão ra nhìn đều muốn khóc, thật muốn thế kia giúp lão binh làm điểm cái gì, Đào Mộ ôn thanh cười. Kia hành, đến lúc đó ngươi tưởng quyên nhiều ít, cùng ta nói một tiếng ai. Long Thiên Áo đột phát kỳ tưởng, nếu không chúng ta tổ chức một cái từ thiện tiệc tối đi. Chương 202 từ Long Đằng giải trí ra tới sau. Vốn dĩ liền tính toán đi thời thượng phong vân đoàn phim thăm ban Đào Mộ bị Long Thiên Áo một chiếc điện thoại thông đồng đến quay chụp hiện trường, bởi vì là nghỉ trưa thời gian, đoàn phim sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác đều ngồi ở trước tiên đáp tốt ảnh lều nghỉ ngơi. Khu ăn cơm ni biết Đào Mộ muốn lại đây. Long Thiên Áo còn đặc biệt cẩn thận phân phó trợ lý đi 5 sao cấp khách sạn nhiều đính 2 bàn đồ. Ăn, cũng coi như là cho đại gia thêm cơm ăn đi, không cần khách khí như vậy. Ta cũng có thể ăn cơm hộp, Đào Mộ cười tỏ vẻ. Hắn phía trước ở hát Trấn Đương Võ Thế lúc ấy, liền đoàn phim chia diễn viên cơm hộp đều không kịp ăn. Chỉ có thể ăn đoàn phim cấp đàn diễn đính cơm tập thể. Không cũng như vậy lại đây. Lời nói không thể nói như vậy, Long Thiên Áo đối Đào Mộ nói không cho là đúng. Chính là bởi vì phía trước chịu quá khổ nhật tử, chúng ta mới muốn nỗ lực công tác, kiếm được tiền sau tự nhiên muốn hưởng thụ đúng hay không? Bằng không như vậy vất vả làm gì? Còn không bằng đương một con cá mặn, Long Thiên Áo ý tưởng chính là. Hắn phía trước đương ăn chơi trác táng thời điểm, quá đều là ngợp trong vàng son ao rượu rừng thịt ngày lành. Hiện giờ nỗ lực công tác vì gia tộc kiếm tiền, kia sinh hoạt đãi ngộ cần thiết đến phiên bội bay lên a. Bằng không hắn không phải bạch vất vả, còn không bằng thành thành thật thật ở nhà đương hắn đại thiếu gia. Đào Mộ mỉm cười, cảm thấy Long Thiên Áo này lý luận cũng rất có ý tứ. Phụ trách quay chụp thời thượng phong vân này bộ Chu Bá Kích tổng đạo diễn kêu Hùng Bao. Là cái thân cao 8 thước nhưng cơ bắp cù kết Đài Loan hán tử. Nói chuyện mang theo Đài Loan đặc có đà thanh đà khí. Nội tâm đặc biệt tiểu phấn hồng, là Đài Loan nhất có danh tiếng phim thần tượng đạo diễn kiêm nhà làm phim monster nổi danh dưới vô. Hư sĩ, ít nhất thời thượng phong vân phát sóng 2 tập. Ở vãn 10 giờ chung kịch trường 3,5% cả nước tối cao rating liền đủ để chứng minh Hùng đạo lợi hại. Hơn nữa Hùng đạo chụp phim thần tượng nhất lệnh nhân xưng nói một chút. Chính là hắn có thể khai quật ra sở hữu diễn viên anh tuấn nhất soái khí xinh đẹp đáng yêu một mặt. Nói cách khác, trên cơ bản mỗi cái diễn viên tham diễn Hùng đạo phim thần tượng khi. Chính là bọn họ cả đời nhan giá trị tối cao phong. Thẩm mỹ phẩm vị như thế chi cao, Hùng đạo đương nhiên cũng là cái nhan khống. Phía trước Long Thiên Áo tới đoàn phim giám chế khi, Hùng đạo liền kiệt lực thuyết phục Long Thiên Áo khách mời nhân vật. Hiện giờ nhìn đến Đào Mộ này trương quá phận lập thể. Hơn nữa 360 độ vô góc chết anh tuấn khuôn mặt. Hùng đạo cảm thấy chính mình quả thực vô pháp hô hấp. Đào Tổng có hay không hứng thú quay chụp phim thần tượng? Hùng đạo hai mắt sáng lấp lánh cọ đến Đào Mộ bên người. Mắt mạo lục quang từ trên xuống dưới đánh giá Đào Mộ khuôn mặt. Còn có thân hình, bằng hắn nhiều năm quay chụp phim thần tượng luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Hắn khẳng định Đào Mộ ngày thường nhất định có tập thể hình. Ít nhất có 6 khối cơ bụng, lại còn có sẽ có xinh đẹp eo oa cùng nhân ngư tuyến. Hùng đạo kiệt lực khắc chế ngo ngoe dục dịch đôi tay. Mềm lộc cộc năn nỉ nói, Đào Tổng chụp phim thần tượng đi, ngày ngoại hình điều kiện tốt như vậy, không chụp phim thần tượng thật sự đáng tiếc, coi như cho ngươi các fan một chút phúc lợi hảo đi. Hơn nữa có thể đem chính mình anh tuấn nhất soái khí một khắc lưu tại trên màn hình lớn. Này chẳng lẽ không phải sở hữu diễn viên nhất hướng tới một sự kiện sao? Đào Tổng ngươi tin tưởng ta nghiệp vụ tiêu chuẩn. Ta nhất định đem ngươi chụp xoái xoái, làm ngươi trở thành thịnh hành toàn Á Châu mới phát thần tượng. Siêu sao Thiên Vương, ngươi biết trước 2 năm oanh động toàn Á Châu hoa dạng Mỹ Nam tổ hợp giống. Bọn họ 4 cái chính là ta phủng ra tới, là tham diễn ta phim thần tượng, mới có thể làm như vậy nhiều nữ sinh nhìn đến bọn họ anh tuấn xoái khí một mặt Đào Mộ cười khẽ. Lắc đầu nói, xin lỗi. Ta gần nhất thật sự bận quá, hơn nữa kinh ảnh lập tức liền khai giảng, ta phải về trường học học tập, không có thời gian quay chụp phim truyền hình, quan trọng nhất chính là Đào Mộ đối quay chụp phim thần tượng chuyện này không có hứng thú. Hơn nữa kinh ảnh cũng sẽ không cho phép học sinh xin nghỉ quay chụp phim thần tượng. Kia cũng không quan hệ a, Đào Tổng có thể hay không ở thời thượng phong vân này bộ trong phim khách mời một chút Hùng. Đạo như cũng chưa từ bỏ ý định, mắt trông mong hỏi, liền bản sắc biểu diễn khách mời một chút bá Đạo Tổng tài lạp. Đào Tổng, đây chính là ngài chính mình diễn ai? Ngươi chẳng lẽ một chút đều không để bụng sao? Ta dám cam đoan, lấy ngài hiện tại nhân khí cùng lực ảnh hưởng, chỉ cần chịu ở kịch khách mời nói, chúng ta này bộ diễn rating ít nhất có thể bay lên 2%, hơn nữa ngài không phải phải cho ngài kháng chiến kịch làm tuyên truyền sao? Ngài ở chúng ta này bộ trong phim khách mời một chút. Ta cho ngài thêm cái màn ảnh. Liền nói ngài vị này công ty điện ảnh bá đạo tổng tài còn đầu tư một bộ nội địa kháng chiến đề tài. Phim truyền hình kêu, gọi là gì tới, ai nha, mặc kệ nó gọi là gì. Tóm lại hiện tại chúng ta này bộ diễn rating chính là 3,5% ai. Ta cho ngươi đánh một cái quảng cáo, bảo quản phát sóng thời điểm. Ngài kia bộ kháng chiến kịch rating có thể vượt qua 3%, hùng đạo trước kia ở Cong Cong quay chụp. Phim thần tượng, liền thường xuyên sẽ bị tài trợ thương yêu cầu các loại nhãn hiệu ra kính. Hùng đạo moi hết cõi lòng vắt hết óc, tổng có thể đem những cái đó thương phẩm biến thành kịch bản ắt không thể thiếu đạo cụ. Thậm chí còn có mấy cái cắm bá ngạnh quảng chính là làm hắn chụp thành phim thần tượng trung kinh. Điển kiêu đoạn, cho nên hùng đạo đối loại sự tình này quả thực chính là hạ bút thành văn. Đều không cần quá đầu óc suy xét một chút. Đào Mộ nghe vậy, như suy tư gì dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, thon dài trắng nõn ngón tay, phấn nộn trong suốt tu bổ tinh xảo móng tay ở trên mặt bàn không chút để ý mà đánh. Ảnh lều đèn dây tóc từ đỉnh đầu khuynh tưới xuống tới. Hùng đạo ánh mắt sáng lên, liền cảm thấy hắn hiện tại không chỉ có là nhan khống, hơn nữa là tay khống, ta vừa mới không cẩn thận. Có nghe được Long Tổng cùng ngài giảng điện thoại, các ngươi hình như là muốn tổ chức từ thiện tiệc tối giống. Kỳ thật chúng ta cũng có thể đem tình tiết này thêm đến cốt truyện. Giúp các ngươi từ thiện tiệc tối làm tuyên truyền, dù sao cốt truyện bên trong cũng có từ thiện. Tiệc tối tinh tiết, sửa sửa là có thể dùng. Nghe đến đó, Đào Mộ đánh mặt bàn động tác đột nhiên im bạt, hắn đen nhánh trong trẻo đôi mắt nhìn chăm chú Hùng Bao. Kia chuyên chú ánh mắt thế nhưng làm Hùng Bao sinh ra một loại thâm tình chân thành ảo giác. Không khỏi ở trong lòng hô to Đào Mộ ngoại hình điều kiện quả nhiên được trời ưu ái. Quả thực chính là trời sinh phim thần tượng diễn viên, nhưng mà như thế thâm tình chân thành thần tượng hạt giống nói ra nói liền không như vậy thần tượng. Hùng đạo tựa hồ, phi thường am hiểu ở này đó việc nhỏ không đáng kể địa phương cải biến kịch bản. Đào Mộ hơi hơi nhướng mày, nho nhã lễ độ dò hỏi, ngài nên không phải là tưởng đem ta kịch bản, biến thành một cái khi trường hơn 30 tập quảng cáo tuyên truyền phiến đi. Đào Mộ loáng thoáng nhớ rõ, vị này đạo diễn giống như là chụp quảng cáo xuất thân. Cho nên ở chụp phim thần tượng thời điểm, cũng đặc biệt thích kéo tài trợ, sau đó các loại ngạnh quảng mềm quảng luân phiên thêm diễn. Cho nên Hùng Bao quay chụp phim thần tượng tuy rằng quảng được hoan nghênh, nhưng cũng thường xuyên bị nghiệp giới lên án là cho tài trợ thương cuồng hoan. Đào Mộ nhưng không hy vọng chính mình tỉ mỉ kế hoạch thương chiến phim thần tượng vở. Đến cuối cùng thành quảng cáo giới kinh điển, ách, Hùng đạo chớp chớp mắt, cầu sinh dục đặc biệt tràn đầy giải thích nói. Ha ha, sao có thể, Đào Tổng ở mời ta tới đảm nhiệm này bộ kịch tổng đạo diễn thời điểm. Cũng đã minh xác nói qua không chuẩn cải biến đại cương chủ tuyến cùng nhân vật xuất diễn. Này đó quan trọng nhất địa phương ta khẳng định sẽ không động bất quá tựa như Đào Mộ nói. Việc nhỏ không đáng kể địa phương sao? Đương nhiên là phải nghe theo tài trợ thương ý tưởng. Đây cũng là đẹp cả đôi đằng sự tình. Đào Tổng ngài yên tâm đi. Ta sở làm một ít cải biến. Đều là ứng tài trợ thương yêu cầu. Hơi chút cải biến một chút lời kịch bộ phận, chủ yếu là vì tăng mạnh cốt truyện cùng hiện thực liên hệ. Tăng cường người xem đại nhập cả money, dù sao cũng là chu bá kịch. Biên chụp biên bá chỗ tốt chính là có thể theo sát thời sự nhiệt điểm money, đặc biệt là thời thượng tương quan bộ phận, thông thường đều là hùng đạo cùng tài trợ thương phương diện câu thông. Ở kịch bản thượng hơi sửa chữa một chút chi tiết. Đón ý nói hùa tài trợ thương ở hiện thực phương diện nhãn hiệu cuộc họp báo. Tỷ như nói phía trước thời thượng phong vân đầu bá hai tập thời điểm. Liền có một cái cốt truyện là nữ chính là mới vào nghề người mẫu. Đang chuẩn bị ở công ty giới thiệu hạ tham gia một hồi tân phẩm cuộc họp báo đi tú hoạt động. Kết quả lại bị công ty đồng sự hãm hại. không có thể đúng lúc đuổi tới cuộc họp báo hiện trường. Mà cái này cuộc họp báo, đi qua Hùng Đạo cùng nhãn hiệu thương câu thông sau, liền biến thành nhãn hiệu thương lập tức liền phải tổ chức một hồi tân phẩm cuộc họp báo. Ngay cả quay chụp nơi sân đều trực tiếp dọn tới rồi nhân ra nhãn hiệu thương vừa mới bố trí tốt đi. Tú hiện trường, phim thần tượng bá ra ngày thứ ba, chính là nhãn hiệu thương muốn triệu khai tân phẩm cuộc họp báo. Đại nhập cảm đặc biệt cường, mà loại này phim thần tượng cùng thời thượng giới chặt chẽ hợp tác, lẫn nhau phối hợp tuyên truyền hình thức, cũng trở thành người trong nghề nói chuyện say sưa truy kịch động lực. Rất nhiều người trong nghề, bao gồm quảng cáo giới người đều ở nghiên cứu này bộ kịch. Nhìn xem có thể hay không đã chịu một ít dẫn dắt. Trước mắt tới nói, loại này cách làm tự nhiên là lợi lớn hơn tệ, nhưng mà Đào Mộ làm việc từ trước đến nay chu toàn. Thích suy nghĩ cặn kẽ tích thủy bất lậu, nghe được Hùng Đạo ý tưởng, tuy rằng cảm thấy loại này cách làm xác thật có thể mở rộng thời thượng phong vân ở thời thượng. Giới cùng quảng cáo giới lực ảnh hưởng, gia tăng tuyên truyền lực độ, nhưng vẫn là mở miệng dặn dò nói. Cốt truyện hậu kỳ còn có nữ chính thiết kế bị sao chép kiều đoạn. Ngươi muốn lợi dụng chu bá kịch hình thức theo sát hiện thực nhiệt điểm. Loại này ý tưởng thực hảo, nhưng vẫn là phải chú ý một chút, ngàn vạn không cần khiến cho tài trợ thương bất mãn. Đừng cho đối phương cảm thấy chúng ta đóng phim có ánh xạ cái nào hiện thực nhãn hiệu hiểm nghi. Hùng Bao trong lòng buông lòng, liên tục gật đầu nói. Ngài yên tâm đi, những việc này ta đều nhớ rõ. Tuyệt đối sẽ không cấp đoàn phim chọc phiền toái, Hùng Đạo một bên nói. Một bên lén lút lau mồ hôi, cũng không biết vì cái gì. Trước mắt cái này Đào Tổng năm nay cũng mới 19 tuổi. Tuổi cùng hắn đại nhi tử không sai biệt lắm mần đi nhưng là nghiêm khởi mặt tới. Thế nhưng có loại thực nghiêm túc khí chàng, sợ tới mức Hùng Đạo đại khí cũng chưa dám xuyễn. Hết chương.